Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1782, chương 1782, điện thoại di động và VCD. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Asada Rita cao thâm khó lường không kéo dài mấy giây đã tới rồi một cái thật to than thở. Lần này địa ốc sụp đổ đối với Nhật Bản kinh tế là một hủy diệt đả kích. Mấy trong năm Nhật Bản không thể nào thấy được kinh tế rực rỡ. Chúng ta quyết định đến TQ tới thử vận khí một chút. Vạn xã trưởng, ta muốn xác định một chút. Chúng ta tới rốt cuộc muốn làm gì? Vạn xã trưởng, mình cái này lại thành xã trưởng. Làm xe hơi. Các người ở Nhật Bản làm gì đến ta nơi này thì làm cái đó. Nổ rách bươm ta cũng không sẽ tìm các ngươi. Phiên dịch trước bị Vạn Phong nói làm cười. Nhưng mà các ngươi có dụng cụ tân tiến sao? Lần trước ta nhìn các ngươi phân xưởng. Mặc dù máy tiện không tệ. Nhưng là liền cái sản xuất tuyến cũng không có. Làm gì xe hơi? Dựa vào thủ công. Dĩ nhiên sẽ không thi thủ công. Asada tiên sinh, người đại khái còn không hiểu ta cửa xí nghiệp. Chúng ta xí nghiệp làm sản xuất tuyến cũng là rất sở trường. Đến lúc phân xưởng người liền sẽ thấy chúng ta làm sản xuất tuyến. Nói chuyện công phu đoàn người. Vậy liền đi tới nhà máy Nam Loan. Vạn Phong mang Asada Rita ba người đi thẳng đến chế biến phân xưởng sản xuất tuyến ngành. Vừa vào cái ngành này, Asada Rita liền trợn tròn cặp mắt. Hắn quả thật thấy được một cái đang xây dựng sản xuất tuyến. Vậy cái lật đấu xe sản xuất tuyến. Bất quá nhìn một hồi Asada Rita chỉ lắc đầu. Người cái này sản xuất tuyến tự động hóa trình độ quá thấp. Nửa số trở lên còn cần dựa vào sức người. Trước không vào, chúng ta có thể chế tạo ra tới cũng không tệ. Còn muốn toàn tự động hóa nha. Asada tiên sinh, các người lúc đầu xí nghiệp sản xuất tuyến đều là toàn tự động. Chúng ta có 3 điều sản xuất tuyến tất cả đều là toàn tự động. Cơ hồ liền không cần bao nhiêu người. Vạn Phong trong lòng vui mừng. Asada tiên sinh, ta mang các ngươi đi xem một kiểu đồ. Vạn Phong mang Asada Rita đám người đi tới hãng mới trong sân. Những thứ này container chiếm quá nhiều địa phương. Nhất định dọn dẹp dọn dẹp. Vạn Phong gọi tới mấy cái công nhân. Trước mở ra một cái container. Container bên trong đều là máy móc. Vạn Phong vậy không biết đều là cái gì máy móc. Vạn Phong không biết, nhưng là có rõ ràng. Asada Rita bên người một cái đi theo người sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó chít chít bên trong ực nói tức giận. Quỷ ở Nhật Bản này nói gì? Vạn Phong hỏi phiên dịch. Hắn nói đây không phải là bọn họ xí nghiệp máy móc sao? Là cái gì sản xuất tuyến lên? Asada Rita vậy kinh ngạc đi vào container. Đưa ra máy móc lên bảo vệ tầng. Đúng là chúng ta vậy XXX cỡ nhỏ nhỏ mặt sản xuất tuyến. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vấn đề này hỏi, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta mua được thôi. Asada Rita có chút kích động. Vạn xã trưởng, hằng tất đạt dụng cụ bị ngươi mua được. Vạn Phong nặng nề gật đầu. Không sai, các ngươi hằng tất đạt một ít chủ yếu dụng cụ đều bị ta mua được. Còn có bản vẽ cái gì? Đều ở chỗ này. Asada Rita trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Vạn xã trưởng, hằng tất đạt có 3 điều sản xuất tuyến. Hai cái là hai loại kiểu bỏ túi diện bao xa. Một cái là bỏ túi xe nhỏ. Nếu như có những thiết bị này, đi xuống hết thảy thì dễ làm. Mấy người Nhật Bản này, thật giống như không có những thiết bị này chúng ta cũng không làm xe như nhau. Asada tiên sinh, các người rốt cuộc có nhiều ít người? Vạn Phong rời đi đề tài. Hơn 40, đủ dùng. Có chúng ta những người này ở đây phụ trợ một ít các người công ty người. Đến cuối năm là có thể làm ra một chiếc cỡ nhỏ xe đi ra. Như thế nói Asada tiên sinh ngươi là chuẩn bị đến tập đoàn Nam Loan tới. Asada Rita gật đầu. chờ ta trở về Hữu Triệu một chút, người chúng ta thì sẽ tới. Nếu quyết định tới, phía dưới chúng ta nên nói một chút vấn đề đãi ngộ. Vấn đề đãi ngộ Vạn Phong vốn là chuẩn bị cho Asada Rita, những người này ở đây Nhật Bản tiền lương lên gấp bội. Nhưng là bây giờ cân nhắc đến Nhật Bản tình huống quốc nội, Vạn Phong cũng chỉ cầm sự so sánh này ca đè lên bọn họ nguyên lai tiền lương chỉnh lên 70%. Dù sao bọn họ không ra, ở Nhật Bản cũng chỉ có thể ngồi không ăn. Như vậy hắn còn có thể tiết kiệm điểm, tiết kiệm một chút là điểm. Asada Ita nguyên lai ở Hằng Tất Đạt bên trong tiền lương hàng năm là 1 triệu đồng yên. Bây giờ Vạn Phong mở cho hắn giá biểu là đổi đến 1,7 triệu đồng yên tiền lương. Tiêu chuẩn này đổi coi là đến NDT lên, một năm hơn 100 ngàn. Những người còn lại lấy loại này đẩy. Asada Rita đối với cái này tiền lương không có dị nghị. Tiền lương nói tốt, những phương diện khác vậy nói tốt sau này. Asada Rita lập tức trở về Nhật Bản triệu tập đội ngũ. Dự trù tháng 5 sẽ tới Tokyo tới. Asada Rita đi sau này, Vạn Phong cái này thì cho bọn họ làm ở Tokyo ở tạm thủ tục. Asada Rita đoàn đội nhất định phải tới. Vạn Phong trong lòng một tảng đá lớn đầu cũng bỏ đi. Ở Asada Rita sau khi đi ngày thứ 3, bán tải sản xuất tuyến chính thức bắt đầu lắp đặt. Phỏng đoán muốn 1 tháng thời gian. Nói cách khác làm Asada Rita lần nữa đến Tokyo thời điểm, xe bán tải liền có thể hạ tuyến. Cái món này xe bán tải nghiêm chỉnh mà nói chỉ là giải quyết có không vấn đề. Nó ở cấp bậc lên vẫn là rất thấp. Nếu không Vạn Phong cũng sẽ không bán 40.000 đồng tiền. Bây giờ có không giải quyết vấn đề. Như vậy bước kế tiếp đến lượt đi khá một chút phương diện thí nghiệm một chút. Vạn Phong và Y Mộng đứng ở góc tường, bắt đầu nghiên cứu xe bán tải thăng cấp vấn đề. Hạ đời một bán tải thăng cấp chủ yếu tập trung ở thư thích lên. Hạ xuống tiếng ồn, ghế ngồi thăng cấp và buồng lái bên trong trang sức các loại. Cầm những thứ này thăng cấp xong rồi, bán tải cấp bậc liền có thể đề ra một đương. Giá tiền sao tự nhiên cũng tăng cái 8 đến 10.000 ngàn. Đợi cái này một hình thăng cấp hoàn thành, thì phải mở rộng khởi động 4 bánh xe bán tải. Dẫu sao đồ chơi này là muốn việt dã, cùng Asada Rita bọn họ tới sau đó, sản xuất liền xăng động cơ, còn cân nhắc ra xăng cơ hội bán tải. Khi đó xăng cơ hội bán tải đi ra, Asada Rita nhỏ mặt vậy vấn thế. Cái này 2 khoản xe cũng hoàn thành. Bước kế tiếp Vạn Phong cảm giác tiến quân xe nhỏ thị trường thời cơ cũng chỉ xong hết rồi. Dựa theo cái kế hoạch này, xe nhỏ khởi động phỏng đoán qua sang năm để cỡ đó. Tranh thủ ở năm 93 cầm thứ nhất khoản xe nhỏ đẩy về phía thị trường. Dĩ nhiên thứ nhất khoản xe nhỏ cũng sẽ là thấp phối bản. Vẫn là trước giải quyết có không vấn đề. Có không giải quyết tăng lên nữa cấp bậc. Mở rộng kiểu xe, tiến hành một ít kỹ thuật mới nghiên cứu, bán tải thăng cấp phương án sau khi hoàn thành, Y Mộng liền vùi đầu vào thăng cấp phương án trong đi. Mà Vạn Phong thì chạy đến bán tải sản xuất phân xưởng xem công nhân lắp đặt sản xuất dây chuyền. Những công nhân này lắp đặt bản vẽ, cầm từng cái sản xuất dây chuyền bộ kiện đặc biệt cẩn thận gắn. Dựa theo cái tốc độ này, 1 tháng có thể cầm sản xuất dây chuyền gắn đều là mau. Khối kia di động đồ hình và kèm theo âm chip trở đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật sau đó. Cố Hồng Trung liền bắt đầu nghiên cứu VCD. Bên này nghiên cứu VCD, bên kia nghiên cứu điện thoại di động. Cái này làm cho Vạn Phong đặc biệt lo lắng hắn cầm 2 thứ đồ này làm lăn lộn. Thời kỳ đầu điện thoại di động là không có hiện tên. Vạn Phong liền đề nghị lợi dụng một chút truyền máy nhắn kỹ thuật. Cầm điện tới biểu hiện thiết kế đến điện thoại di động lên. Vạn Phong ý tưởng Cố Hồng Trung vô cùng cảm thấy hứng thú. Cầm VCD một vẫn, chuyên tâm đi nghiên cứu điện thoại di động đi. Điện thoại di động Cố Hồng Trung thật ra thì nghiên cứu thời gian rất lâu.